Chương 1362, Mộ Nhan nam nhân cùng tiểu sư thúc, 2. Hai người ánh mắt tại không trung tương giao, im ắng phảng phất có kinh đảo hải lãng gột rửa. Vân Nhược Hàn không hiểu liền cảm giác chân phát run. Phảng phất sắp có một trận mưa to gió lớn muốn tới. Nhưng mà sau một khắc, liền gặp Mộ Nhan thân thể lung lay, sau đó mềm mềm ngã xuống. Tiểu sư muội Vân Nhược Hàn thanh âm vừa kêu đi ra. Hai thân ảnh giống như thiểm điện tiến lên. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có một đôi tay tiếp nhận Mộ Nhan. Lạc Vân Tiêu tại bước ra một bước nháy mắt, liền lui trở về. Hắn cùng quân Mộ Nhan duy trì ba thước khoảng cách, lại không có tới gần. Kia là tiểu sư thúc cùng đồ nhi khoảng cách, là hắn cả một đời cũng vô pháp vượt qua, càng sẽ không vọng tưởng xuyên quốc gia hồng câu. Đế Minh quyết một tay khẽ chụp, đem Mộ Nhan ôm vào trong ngực, ôm ngang lên. Tại trải qua Lạc Vân Tiêu bên người thời điểm, Đế Minh quyết dừng bước lại, trầm giọng nói, sương mù bản chân U Minh là chỉ có tu tiên đại lục U Minh vực mới có đồ vật, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng nếu là làm bị thương Mộ Nhan, ta tất yếu ngươi vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diện. Còn có, quân Mộ Nhan là nữ nhân của ta. Lúc trước là, hiện tại là, mãi mãi cũng sẽ chỉ là một mình ta thế tử. Bất luận cái gì ngấp nghé cùng vọng tưởng Mộ Nhan người, hán tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Lạc Vân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu Đế Minh quyết băng hàn hai con ngươi, không tránh không né, mỗi chữ mỗi câu, tựa như thể, ta là nàng tiểu sư thúc, cu nở dê vĩnh viễn sẽ chỉ là nàng tiểu sư thúc. Dạng này là đủ rồi. Chỉ cần có thể lưu tại bên người nàng, có thể giáo dục nàng, che chở nàng trưởng thành, nhìn xem nàng hạnh phúc. Dù chỉ là làm nàng tiểu sư thúc, hắn cu nở dê đầy đủ. Đế Minh quyết thật sâu nhìn hắn một cái, quay người bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất tại vài trăm mét bên ngoài. Xa xa nam nhân thanh âm trầm thấp truyền đến, ghi nhớ ngươi hôm nay đã nói ba Mộ Nhan cái này ngủ một giấc rất sâu rất nặng, giống như là bởi vì có quen thuộc để nàng an tâm khí tức ở bên người, cho nên đem mấy ngày nay mọi mệt hết thể phóng thích ra ngoài. Kết quả, nàng là bị đồ ăn hương thơm cho đánh thức. Cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy cách đó không xa trên bàn mỹ vị món ngon, còn có ngồi tại bên cạnh bàn tuấn mỹ nam nhân. Trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra được ngọt ngào mềm mại. Tại trải qua kiếp trước thảm liệt về sau, nàng nguyên lai tưởng rằng mình đời này tất nhiên một thân một mình, chỉ có tiểu bảo một nhân có thể lo lắng. Lại không nghĩ rằng, sinh thời, nàng vợ ơ ý ma quen biết Đế Minh Quyết, yêu Đế Minh Quyết. Cú nở dê lại một lần nữa cảm nhận được, cái gì là nhà ấm áp cùng an tâm. Mộ Nhan từ trên giường bỏ lên, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết thủy linh lực rửa mặt. Sau đó hứng thú bừng bừng ngồi vào bên cạnh bàn, hít một hơi thật sâu, Đế Minh Quyết, tài nấu nướng của ngươi thật sự là càng ngày càng cao vượt qua. Rõ ràng ngũ sư huynh làm được đồ ăn cú nở dê ăn thật ngon, nhưng cùng ngươi so ra, nhưng vẫn là kém xa. Nhưng mà, Mộ Nhan tay vừa mới vươn hướng đũa, lại bị một cái khác song tu mọc ra lực tay chụp ở Đế Minh Quyết ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía nàng. Ai nói những này là làm cho ngươi Mộ Nhan, không phải làm cho ta ăn. Ngươi cố ý xếp đặt ở đây dẫn dụ ta, thậm chí đem ta dụ tỉnh bất quá. Mộ Nhan rất nhanh liền ý thức được, nam nhân ở trước mắt là còn đang tức giận, đồng thời muốn cùng nàng thu được về tính sổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, trói ngược lại tay của hắn, nhẹ nhàng lung lay, còn tức giận đâu. Đế Minh Quyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, lộ ra một cái âm trầm cười, ngươi ngược lại là nói một chút, bổn quân có gì có thể sinh khí, là ngươi không để ý tự thân an nguy đi cứu nam nhân khác, vẫn là ngươi cả ngày cùng cái khác nam nhân sớm chiều ở chung, lại đem bổn quân ném đến sau đầu tấu chương xong.